Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 10, cùng nhau đi tắm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem vừa chê đường hoàn đặt tên lúc nào cũng đơn giản. Thô bạo, chẳng có tí sáng tạo nào. Vừa bị vẻ đáng yêu làm cho hét ầm lên. Tặng quà ầm ầm, liên tục xin mở chức năng VTV. Đường Hoàn còn chưa kịp đứng lên thì thấy ngoài cửa có bóng đen vụt qua. Một cục lông đen vàng nhỏ, lặng lẽ đứng đó, ánh mắt không hề dao động nhìn thẳng vào cậu. Đường Hoàn giật mình, theo phản xạ buông ngay con mèo vàng mập trong tay xuống. Bình luận, ha ha ha ha, y như cảnh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình bị túm cổ áo. Đường Hoàn, Tông Hách vẫy vẫy cái đuôi. Ánh mắt cực kỳ ghét bỏ liếc Kim Tiểu Bàn một cái. Rồi đưa móng vuốt ra hiệu. Lại đây, bảo bối gọi. Đường ba ba lập tức đứng dậy đi ngay. Vì bảo bối thì bỏ tất cả cũng được. Tông Hách lại vẫy vuốt. Ra hiệu, bế cả cái mập kia lại đây. Đường Hoàn không nghi ngờ gì. Bế Kim Tiểu Bàn tới cửa. Nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Tông Hách tiến lên là giơ ngay một vuốt vào mặt Kim Tiểu Bàn. Sao à, đã dám chen vào lòng người khác rồi còn giả vờ vô tội. Không cào cho hai cái thì chưa hết tức. Kim Tiểu Bàn bị đánh. Meo, một tiếng, tiếng kêu trong veo. Đường Hoàn phản ứng lại ngay. Vội che đầu mèo vàng. Vì bảo bối đã giơ vuốt lên định cào chọc đầu nó. Đừng, đừng, đừng đánh. Nó là thú cưng, không có ý thức như người đâu. Tông Hách hừ lạnh, móng vuốt ấn lên bụng Kim Tiểu Bàn. Mềm nhũn toàn mỡ, anh ghét bỏ, chẳng có tí cơ bụng nào. Sờ chắc chẳng đã tay. Quan trọng nhất là trí thông minh thì thấp. Thấy ánh mắt anh dịu đi. Đường Hoàn tiếp tục dỗ. Tôi yêu anh, yêu nhất anh. Vị trí của anh không ai thay được. Tông Hách rụt vuốt. Đôi tay đỏ lên, xoay người bước đi, nghênh ngang về phòng ngủ đối diện. Mỗi lần như vậy, chỉ cần dỗ vài câu ngọt là lại xuôi. Đúng là cái miệng ngọt chết người. Đường Hoàn nhìn bóng lưng anh mà thở phào. Đứa nhỏ này quá bá đạo. Cha mẹ không ở bên nên mẫn cảm cực kỳ. Chắc là sợ cậu có Kim Tiểu Bàn rồi sẽ không yêu anh nữa. Cậu giả vờ như không có chuyện gì. Trở lại phòng livestream, bế Kim Tiểu Bàn xoa nhẹ vài cái để an ủi, rồi đặt nó lên bàn. Hôm nay tôi sẽ cùng mọi người làm một cái nhà cây cho mèo, để bọn nó có thêm đồ chơi. Bạn nào thích thì có thể làm cùng tôi. Loại này thú nhân có mèo con cũng rất hợp. Nhà cây cho mèo là chuyện nhỏ, người xem giờ đã không quan tâm. Tất cả ánh mắt đều bị Kim Tiểu Bàn hút chặt. Trong lúc Đường Hoàn làm nhà cây, ai cũng tranh thủ dùng chức năng VTV để chọc vào khắp người nó. Bình luận dồn dập, trời ơi, mềm quá, sống nha, không phải đồ giả, lông, lông, lông, nhiều lông quá, tôi chịu không nổi, chắc chắn đại tráng sờ còn đã hơn. Đường đường mỗi ngày vuốt đi, tôi ghen, tôi thay mặt cả nhà tôi ghen. Tôi thay mặt cả giống loài tôi ghen. Ha ha ha, tôi vừa sờ được tai nó. Thần kỳ thật, sinh vật cổ trái đất ngay trước mắt tôi. Tôi nhào tới, tôi hít, tôi L, M, E, ông kia điên à. Kim Tiểu Bàn vẫn ung dung L, M móng. Dáng vẻ lười biếng y như mấy ông nhị đại gia ngồi uống trà phơi nắng. Đường Hoàn thấy nó hơi ngốc. Vừa rồi suýt bị mèo khác cào chọc mà chẳng hay. Không ít fan rủ rê nhau. Mau vào xem kênh Ăn Cơm Ngủ Vuốt Đại Tráng. Đăng like, lần này có mèo, mèo nha. Số người trong phòng tăng vọt. Thậm chí có người đã tra hình ảnh và thông tin các loài mèo, gửi vào chat cầu xin. Đường đường, mau triệu hồi hết đi. Chục tỷ đơn quy cầu triệu hồi. Khi Đường Hoàn lắp xong nhà cây cho mèo, cậu dùng bánh xe lăn dưới chân đẩy nó ra sát tường. Cố định lại, rồi đặt Kim Tiểu Bàn ở dưới. Cầm hai cái vuốt của nó đặt lên cột dây thừng. dạy cách cào móng, Kim Tiểu Bàn học rất nhanh, vừa dạy một lần đã biết, móng vuốt nhỏ cào lên dây kêu rào rào. Đường Hoàn cố nhịn cười, đúng là tuyển thủ tiềm năng. Xong màn cào, nó lập tức leo lên nhà cây, nhảy qua lại thử sức. Đường Hoàn cầm gậy lông mèo khẽ đung đưa, nó lập tức nhảy theo. Từng lớp mỡ trên người rung rinh khiến fan cười ngất. Lúc này, hệ thống báo, Chí Tôn VIP ngoan bảo bảo chế tạo số 1. Anh tới đây, em trai nhỏ. Đường Hoàn cười khẽ, tin tức của anh nhanh quá đấy. Chờ tôi livestream xong rồi nói chuyện riêng nhé. Cậu vốn kiếm tiền từ tặng thưởng, bất kể đan móc, khâu vá hay làm đồ chơi cho thú cưng, chỉ cần liên quan đến động vật là cậu làm cực khéo. Cậu còn biết làm thú bông bằng vải nỉ giống hệt thật, biết làm đồ thủ công tinh xảo và cả nấu ăn. Ở kiếp trước, đồ cậu làm ra lần nào cũng bị tranh giành. Cậu không bán, chỉ bốc thăm tặng. Thời đại này, cái gì quý nhất, đồ thủ công chắc chắn nằm trong số đó. Mà nếu càng tinh xảo thì giá càng cao. Bình thường cậu cũng sẽ bốc thăm tặng fan, nhưng cái nhà cây cho mèo này thì không thể. Để dành cho mèo con trong nhà chơi. Ngoan Bảo Bảo chế tạo số 1 chính là giám đốc công ty đồ chơi trẻ em Ngoan Bảo Bảo. Bình thường, mỗi khi Đường Hoàn làm ra món đồ chơi mới, anh ta đều liên hệ đầu tiên để mua bản quyền sản xuất. Nhờ các buổi livestream, Đường Hoàn đã tạo được tiếng tăm. Sản phẩm sau khi đưa cho công ty sản xuất rồi quảng bá thêm một đợt là bán chạy như tôm tươi. Cũng có không ít công ty đồ chơi khác muốn tranh giành khách hàng, nhưng đều không đấu lại mức giá mà Ngoan Bảo Bảo đưa ra. Đây là thương hiệu đồ chơi nổi tiếng khắp đế quốc, tài lực hùng hậu, hợp tác với Đường Hoàn nhiều lần, hầu như mua đứt toàn bộ bản quyền những sản phẩm cậu tạo ra. Nhờ vậy, túi tiền của Đường Hoàn trong suốt năm qua lúc nào cũng đầy căng. Người xem trong phòng livestream không ngừng tặng quà, ai cũng mê tít cái nhà cây cho mèo này. Liên tục hỏi, cái này có định sản xuất hàng loạt không? Có thể làm to hơn chút không? Tôi muốn mua cho ba đứa nhà tôi chơi. Cầu làm chắc hơn, cầu làm cao hơn. Tôi muốn mua, mèo mà có nhà cây này thì chuẩn bài. Không có mèo thì cũng kệ giá. Tôi chỉ muốn vuốt Kim Tiểu Bàn. Ai ra, nhìn lông nó kìa, đáng yêu quá. Tôi đang vuốt râu nó đây. Dễ thương chết mất. Muốn ôm mèo thật quá. Tiếp theo, Đường Hoàn chỉ ngồi xem mọi người spam chữ mèo, cùng loạt bình luận đầy phấn khích suốt hơn nửa giờ. Thấy họ vẫn chưa chán, nhìn số quà tặng, cậu mỉm cười chào tạm biệt. 9 giờ rồi, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe. Chúc mọi người ngủ ngon. Với fan, cũng như nuôi mèo, chỉ nên cho họ thỏa mãn một lần để ca. CSTH CS Chí tò mò, sau này mới có hứng quay lại. Sau khi tắt livestream, dù người xem còn tiếc nuối, Weibo của Đường Hoàn đã bùng nổ. Tin, chủ kênh thần bí sinh vật cổ trái đất lại tung chiêu mới. Triệu hồi thành công mèo anh lông vàng, lập tức leo lên trang nhất kênh giải trí mạng tinh tế. Video Kim Tiểu Bàn được đăng tải và chia sẻ điên cuồng. Những ai chưa từng thấy thì thấy mới lạ. Còn giống loài đã tuyệt chủng nay xuất hiện lại càng ca. CSTH CS sự tò mò. Kênh ăn cơm ngủ vuốt đại tráng một lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng. Lượng người theo dõi tiếp tục tăng vọt. Đường Hoàn thì không quan tâm đến mấy chuyện trên mạng. Cậu cho Kim Tiểu Bàn ăn, ôm nó cổ vũ một hồi, rồi cẩn thận chải lông cho nó trước khi thu vào hệ thống để nghỉ ngơi. Nói thật, nhìn thái độ của đại tráng ban nãy, cậu cảm thấy nếu để Kim Tiểu Bàn đi lại trong nhà, đại tráng sẽ nhân lúc cậu ngủ mà đánh cho nó tơi tả. Ngay sau đó, Ngoan Bảo Bảo chế tạo số 1 liên hệ với Đường Hoàn. Hai người nói chuyện chớp nhoáng đã chốt được đơn hàng mới. Cậu lại có thêm một khoản thu nhập. Vui vẻ trở về phòng ngủ, ôm lấy Tông Hách đang ngủ say, hôn lên trán anh, tráng à. Đói không? Tối nay anh ăn chẳng được bao nhiêu. Có muốn tôi làm chút đồ ăn khuya không? Tông Hách ngẩng đầu, chôn mặt vào cổ cậu. Nhẹ cọ cọ, ăn hay không cũng được. Tinh thần lực mới là vấn đề. Đường Hoàn cười, làm nũng thế này thì chắc là đói thật rồi. Anh chờ nhé, tôi làm ngay cho anh ít đồ ăn. 20 phút sau, Đường Hoàn bưng lên một phần cơm chiên và một bát thịt nấu nước trong. Gọi chú mèo còn ngái ngủ dậy. Tráng à, dậy ăn cơm. Không thì nửa đêm đói sẽ khó ngủ. Tông Hách ngửi ngửi, nhảy lên bàn, chờ Đường Hoàn buộc yếm nhỏ bảo vệ bộ lông trước ngực. Nhìn hai bát đồ ăn, anh bất mãn đẩy bát thịt về phía Đường Hoàn, kéo bát cơm lại trước mặt. Gầy thế này mà còn không chịu ăn thịt à? Đừng bắt chước mấy người trong giới giải trí vì giữ dáng mà bỏ thịt. Đường Hoàn định kéo bát cơm lại. Cậu ăn nhạt, buổi tối càng không muốn ăn thịt. Tông Hách nhe răng, dọa cho cậu phải ngồi yên. Dùng vuốt gõ gõ vào bát. Ăn, không soi gương xem gầy tới mức nào rồi à? Đường Hoàn múc một thìa cơm, vừa nhìn ánh mắt mèo vừa cười. Nhét vào miệng, anh đúng là chịu ăn gạo à? Mèo đâu có thích ăn gạo. Ngày thường cho là chê đấy thôi. Nhìn anh ăn đến mức dâu dính cả cơm. Đường Hoàn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Không thích thì đừng cố ăn. Đừng nhường hết phần ngon cho tôi. Trong bếp còn thịt mà. Con mèo trên bàn liếc cậu một cái. Nhưng vẫn im lặng ăn cơm. Đường Hoàn mềm lòng. Rồi rồi, tôi ăn thịt với anh là được. Lúc này Tông Hách mới đẩy bát cơm sang một bên. Nhìn cậu ăn thịt tử tế mới yên tâm. Vui vẻ đưa vuốt xoa đầu cậu. Ngoan, ăn xong, Đường Hoàn đưa chén bát cho người hầu. Hỏi, Nguyên Soái đâu? Còn ở phòng trị liệu à? Người hầu lễ phép đáp. Chú Lâm nói tối nay Nguyên Soái ngủ ở phòng trị liệu. Mời cậu nghỉ sớm. Đường Hoàn nhẹ nhõm, lập tức ôm đại tráng lên giường lăn một vòng. Tốt quá, đêm nay nơi này là của hai ta. Tráng à, ba ba hôn một cái nào. Moa, bị đè đến suýt không thở nổi. Tông Hách nhe răng, sớm muộn gì cũng đè lại cho coi. Đường Hoàn bế anh lên. Bảo bối, mình cùng đi tắm nhé. Tông Hách, được thôi, cách chương.